Hồi ứng lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 18 trong Đất Trắng của cố nhà văn Nguyễn Trọng Oánh. Ở kỳ trước chúng ta đã biết, sau khi đã bắt đầu bám trụ được ở khu vực Đồng Lớn, thì Thị và Hùng bắt đầu ra khu vực sông Sài Gòn để tìm hiểu về quy luật của bọn địch, tìm cách đánh các tàu của bọn địch ở trên sông Sài Gòn. Chỉ từ 7 giờ đến 11 giờ, chung quanh một khúc sông ngắn, Thị đã đếm được có 4 lần máy bay Đại Bác và tàu quân sự của địch nổ súng vào hai bên bờ. Vậy là cũng không phải ít người của chúng ta đang hoạt động. Nghĩ vậy, tự nhiên Thị cảm thấy như mình đang làm một động tác hợp đồng nào đó cùng với các đơn vị của bạn trên suốt cả một dải trận địa. Trong lúc Thị và Hùng đang quan sát tìm hiểu hoạt động của bọn địch ở ven sông Sài Gòn, thì lúc này ở cứ của tiểu đoàn 7, trời mưa tầm tã, ở nhiều hầm nước tràn vào, chiến sĩ đang phải thay nhau tát. Anh em lấy ni lông che miệng, hết mưa lại cất, ngụy trang lại. Anh nuôi luôn luôn phải để dành củi khô để đốt, các hố bom cũng bắt đầu đầy nước. Bắt cá dưới hố bom cũng là một nguồn sinh sống cho các chiến sĩ ở vùng ven. Bọn địch cũng biết điều này nên chúng đến gài trái ở các miệng hố, nơi có các đường mòn đi xuống. Mùa mưa đến có cái cực nhưng lại cũng có cái may. Những vùng bị ủi trước, nhất là ở khu vực phía tây sông, xe ủi của chúng vừa đi thì cỏ lại mọc. Còn những nơi chúng ủi rối, cây chỉ đổ rạp xuống chưa chốc gốc, mưa xuống lại nảy mầm và vượt lên rất nhanh. Các đường tăng chạy ngang dọc ở trong cứ cũng chẳng mấy chốc mà dây leo, lá trung quân, rau bìm bịp tràn ngập, cỏ dại mọc lên, có nơi kín cả đầu người. Rau rừng các loại cũng mọc đầy rừng, đầy suối. Măng tầm vông, măng tre, măng le, đủ các thứ măng cũng đang đội đất mọc lên. Cũng giữa vào những ngày mưa tầm tã ấy, ông Sáu Dần đến cứ của tiểu đoàn 7 báo tin ông Ba Kiên chết. Ông Thêm bỏ vào hầm. Mở đài nghe đài phát thanh giải phóng đưa tin đơn vị X vừa diệt được một cụm, hàng chục chiếc xe tăng và hàng chục lính Mỹ, được Bộ Chỉ huy miền tặng huân chương chiến công hạng nhì. Nghe một cái tin quan trọng đối với trung đoàn như vậy mà ông Thêm vẫn cứ nằm im, không nói năng gì. Những lần khác thì ông đã đi khắp đơn vị để phổ biến tin tức về chiến thắng. Hơn 20 năm đi theo trung đoàn, bao nhiêu lần vào sống ra chết, buồn vui cũng biết bao nhiêu là chuyện. Vậy mà chưa lần nào như lần này. Xưa nay, ông Thêm chưa bao giờ làm cán bộ chủ trì. Ông làm liên lạc, rồi lên trợ lý, rồi trưởng ban tuyên huấn, rồi bây giờ là chủ nhiệm chính trị. Làm chủ nhiệm thì trên đã có ông Dũng, ông Thêm hăng hái, sôi nổi nhưng không sâu sắc. Anh em vẫn góp ý với ông như vậy. Bây giờ hoàn cảnh đặt ông vào một vị trí mà ông thấy quá nặng nề. Chủ trì công việc của cả một trung đoàn mà trung đoàn lại là một trung đoàn độc lập, hoạt động trong một hoàn cảnh hết sức khó khăn. Lần đầu tiên ông Thêm phải thực sự nghiêm chỉnh tự nhìn lại mình, đắn đo cái nhiệm vụ mình sắp phải cáng đáng, cân nhắc thực sự cái năng lực có hạn của mình, hoặc là ông sẽ làm hỏng việc, hoặc là ông sẽ trốn tránh trách nhiệm. Trước đây đã có mấy lần các anh bàn đưa ông lên làm chủ nhiệm chính trị, ông từ chối. Tôi liệu cái sức của tôi làm tuyên huấn là vừa thôi, cứ để tôi động viên truyền thống của trung đoàn, cổ vũ anh em chiến đấu, tổ chức hội nghị mừng công hay phát động phong trào đi thi đua ở các đơn vị. Đến khi về hưu thì tôi viết cho trung đoàn một quyển sử. Khi đó ông Ba Kiên đã nói, nhưng mà ông cứ ngáng trộ mãi thì anh em ở dưới làm sao mà lên được. Thì cứ đề bạt vượt cấp các ông ấy lên trên tôi không có thắc mắc mà. Chờ giờ cả trung đoàn không ai lấy vợ, rồi cũng đổ tại ông Thêm không lấy vợ à? Tôi có cấm ai lấy vợ đâu. Mãi cho đến vừa rồi, thiếu cán bộ quá, ông mới lên nhận chức chủ nhiệm chính trị. Vậy mà bây giờ, cả chính ủy, trung đoàn trưởng hy sinh một lúc. Ông Thêm thấy vô cùng bối rối. Nghe nói trên sẽ đưa anh hùng quân đội Lê Xuân, trước kia cũng ở trung đoàn về làm trung đoàn phó. Mãi cho đến nay cũng chưa có thấy. Lê Xuân sau đợt một mẫu thân về miền họp rồi đi học, ra thăm miền Bắc. Trong khi chờ cử người qua bên kia sông Nha Thức, điện báo cáo lên miền và phân khu biết tình hình, thì ở đây ông là người chịu trách nhiệm toàn bộ trước trung đoàn. Một lúc ông Thêm ngồi dậy, bảo liên lạc đi gọi Lâu đến để bàn việc. Dầu sao thì ông cũng đang ở cương vị chủ chốt, lúc này là lúc cần xốc bộ đội lại. Lâu bước vào. Đồng chí quận đội trưởng đang chờ làm việc với chúng ta. Cậu Quá mới ở bệnh viện về tối hôm qua. Cậu ấy báo cáo tình hình ở bên kia lộ căm xe cũng căng lắm. Ông Thêm cho gọi luôn Quá lên. Họ cùng ngồi nghe Quá báo cáo tình hình ở bệnh viện, tình hình bệnh xá. Mấy hôm nay nó tiếp tục ủi lên phía trên. Trên ấy vẫn thấy rải rác có tiếng súng. Tiểu đoàn 8 thì phải bảo vệ thương binh rất cực. Anh em phải khênh thương chạy hết cứ này đến cứ khác. Bảy Hường phải ở luôn trên bệnh viện của phân khu. Hôm ra đi Quá đã thấy bọn trực thăng đổ chụp xuống đó. Không biết tình hình ra sao nữa. Nghe báo cáo xong, ông Thêm cho Quá về nghỉ. Còn lại hai người. Lâu à, bây giờ tụi mình phải thay nhau mà lo liệu công việc. Công việc ông Kiên và ông Dũng để lại, mình phải tiếp tục. Theo điều lệnh quân đội thì người chỉ huy hy sinh, người kế tiếp phải thay thế. Lâu im lặng, còn ông Thêm ngồi phát ra một kế hoạch chung cho trung đoàn. Trước hết là người phụ trách, bây giờ về phần quân sự. Lâu sẽ phải giao việc của tiểu đoàn 7 lại cho An và Quá. Nếu cần thì gọi thêm thằng Tuyên lên, còn anh phải về trung đoàn bộ để cùng làm việc với ông. Tương lai rồi Lâu sẽ phải lo chung cả mọi việc. Ông Thêm vừa nói vừa nhìn Lâu. Bây giờ về mặt quân sự thì không có ai bằng cậu. Mình bấy lâu nay là chỉ làm công tác chính trị của trung đoàn. Anh cứ phụ trách chung đi, có gì các tiểu đoàn trưởng giúp tay vào. Không được, đã là quân sự thì phải chỉ huy thống nhất. Ừ, thì anh cứ phụ trách chung đi, tôi có thể về tham mưu cho anh là được chứ gì. Thì vẽ chuyện ra mà làm chi, ông có khả năng đảm đương công việc, ông cứ chịu trách nhiệm chung về phần quân sự cho tôi. Tôi đã bảo tôi xưa nay không có làm chủ trì bao giờ. Anh cứ chủ trì đi, anh là người có khả năng đoàn kết cả trung đoàn lại, tôi sẽ giúp anh mà. Sự việc đã như thế rồi thì cứ thế mà làm, bàn là bàn việc cụ thể thôi. Theo tôi bây giờ mình phải lo cái việc sang sông. Ông Sáu Dần đã nói thằng Thị bắt được liên lạc với đoàn 82, các đồng chí đó vẫn còn giấu được gạo, nên nghiên cứu để đưa bộ đội sang bên đó thì vừa. Rồi phải tổ chức đánh tàu ở trên sông để cho chúng nó phải giãn bớt ra và cho anh em sang đó lấy gạo. Bên này cố gắng qua sông Nha Thức, móc gạo và đạn ở trên đó xuống, đánh cái tụi biệt kích. Sang mùa mưa, cây cỏ sẽ mọc lại, tha hồ về cái chỗ ăn ở. Anh cứ vậy, anh nắm trung đoàn mà làm, để tôi ở đây tổ chức cho thằng tiểu đoàn 7 sang sông. Thằng Lâu tính công việc cứ thẳng băng, cứ thế mà làm. Càng làm trông thêm quyết tâm hơn trong cái việc gọi cậu ta lên trung đoàn. Thôi được rồi, cậu muốn tổ chức bộ đội sang sông thì cũng cứ lên trung đoàn cái đã. Giao cái việc ở đây cho thằng An và thằng Quá. Lên trên đó bàn xong rồi thì cùng chia nhau đi. Hay là anh gọi thằng Nam về? Thằng Nam nó còn ở mãi bên kia sông Nha Thức. Bây giờ tôi là thường vụ đảng ủy, tôi cứ quyết định cậu về trung đoàn cái đã. Được thì thôi tùy anh. Nhưng mà tôi thấy cái việc sang sông là rất cấp thiết. Mình phải bám lấy đất ở phía tây sông, đừng có để bật đi nữa. Lâu không có ngại lên trung đoàn, nhưng anh nghĩ lên đó thì cũng vậy thôi, rồi cũng phải xuống. Điều tâm đắc nhất của anh là việc ông Ba Kiên sang sông. Có lần ông đã ngồi phàn nàn. Để bạt ra rồi mà sáp vô lại là mệt dữ. Bây giờ ông đã sáp vô lại, đã đứng được chân ở bên ấy. Nếu lơ là để bật cái tổ của Thị đi nữa thì hỏng bét. Lâu nói lại với ông thêm ý nghĩ đó. Thì cậu cứ ở đây cũng được, nhưng giao tiểu đoàn lại cho thằng An đi. Giao chứ tôi giữ làm gì? Cái thằng ông Thêm và Lâu đang bàn công việc thì liên lạc chạy vào. Có cô Út đến. Út Lịch nhảy ao vào hầm, ướt lướt tuốt từ đầu đến chân, còn chưa kịp hỏi han gì thì đã kêu: anh Thị bị thương nằm ở trong ấp, chú Ba chết rồi. Nói xong cô khóc òa lên. Không phải cô chỉ khóc vì anh Thị bị thương, vì chú Ba chết, cô còn khóc bao nhiêu điều mà bấy lâu nay cô không gặp được các anh để nói. Con miền em cô bị trái gài chết, rồi cô vào bệnh viện quận nằm, rồi chúng nó vu cho con tặng tiếp tế cho Việt Cộng và bắt lên quận, rồi chúng gom dân đã ở trong hàng rào kẽm gai vào gần kề đồn hơn nữa. Các anh không có biết cái nỗi cực nhọc của những người dân ở trong ấp, các anh không biết đã bao nhiêu đêm nay tôi nằm chờ nghe các anh gõ cửa, các anh không biết đã bao nhiêu lâu nay tôi may bồng, may võng, tôi chờ các anh vào để đi. Tất cả những ý nghĩ vừa buồn, vừa đau, vừa mừng, vừa tủi cứ trào lên nghẹn tắc. Và cô chỉ ngồi vậy khóc cho đã, khóc như trẻ con khóc nư, nước mắt chan lẫn với nước mưa, chẳng cần giữ gìn gì nữa. ông thêm lúng túng, không biết làm thế nào, nói lúng ba lúng búng ở trong miệng. Thôi nín đi cô Út. Út Lịch lại càng khóc dữ. Anh chẳng biết cái gì hết, bao nhiêu nỗi đau khổ của tôi, anh cứ dửng dưng, anh không hỏi tôi được một câu hay sao? Vì sao tôi ra đây, anh cũng chẳng cần biết. Chẳng lẽ tôi lại trở về trong ấp ngay bây giờ, để rồi nó bắt tôi lên quận, rồi tôi sẽ là cái gì? Tôi đi làm cách mạng, tôi đến với anh, sao anh không giang hai tay ra mà đón tôi, cho tôi ngả đầu vào trái tim ấm áp của các anh? Trời ạ, sao tôi khổ quá hề. Ngoài trời mưa vẫn đổ ào ào, cô Út vẫn khóc. Lâu và ông Thêm thì cứ ngồi ngây ra, cho mãi đến một lúc sau khóc chán, Út Linh mới nói cộc lốc. Con Miền đạp trái chết rồi. Con Miền em tôi đó. Trong tiếng nói của Út Lích vẫn còn tiếng nấc như tiếng khóc của trẻ con. Ông Thêm dỗ. Thôi cô Út, cô bình tĩnh lại đi, vào trong hầm thay đồ rồi ra đây nói cho chúng tôi nghe. Có đầu có đuôi, chúng tôi đã nghe rõ ràng được chuyện nào ra chuyện nào đâu. Út Lích thôi không khóc nữa, lặng lẽ xách cái túi vào trong hầm. Đến khi trở ra, cô đã chải tóc gọn gàng. Con chó đớp chạy đến nguẩy đuôi, nó đưa hai cái chân trước cào cào vào tay Út Lích, rồi khẽ rên hư hử, làm như đã quen biết nhau lâu lắm. Tối hôm qua, Út Lích và bà Sáu vừa đi nằm được một lúc, bỗng nghe có tiếng súng nổ ở ngoài bờ sông. Ngoài đó đêm nào mà không có tiếng súng. Bà Sáu thở dài nói với Út, lại có chú nào đi đụng tàu của tụi nó rồi, trời mưa vậy rồi khổ lắm. Út Lịch nghe tiếng súng lại nghĩ đến anh em nào vào đột ấp. Sao mãi không thấy các anh vô, con xót ruột muốn chết, mọi thứ con chuẩn bị xong cả rồi. Út Lịch cũng viết một lá thư gửi cho Tằng Huy nhờ bà Sáu chuyển. Trong thư Út nói rằng cô rất cảm động biết Huy yêu cô một cách thành thật, nhưng hai người không bao giờ có thể lấy nhau được. Cô cũng xin lỗi anh ta về sự nóng nảy hôm ở bệnh viện. Thư viết xong, cô lại còn thêm một đoạn. Nếu anh muốn tìm tôi thì cứ ra vùng giải phóng mà gặp. Út Lích đã xem đi xem lại rồi đọc cho bà Sáu nghe. Bà nói, vậy cũng được. Vậy là mày cũng góp phần làm công tác binh vận rồi đó. Tao nghĩ ra mà tích cực tuyên truyền thì có khi nó giác ngộ được. Út Lích nói, con cũng nghĩ như vậy nhưng không có dám làm. Con mà binh vận nó lâu giết rồi sợ thương nó mất. Đang nói chuyện thì nghe có tiếng động. Bà Sáu bấm Út Lích. Hai người nằm lặng khe. Đã lâu từ hôm con Miền đạp phải trái, tụi dân vệ không dám tới đùa nghịch gì nữa. Có tiếng gõ cửa nữa và lần này có tiếng nói rất nhỏ. Con đây, thị đây mà, thím cho con vô với. Đúng là tiếng thằng Thị rồi, bà Sáu ra mở cửa. Thị bị thương, ngồi đó, hai người đàn bà đỡ anh vào rồi đóng cửa lại. May mà lúc đó ngoài trời vẫn đang mưa rất to. Không dám thắp đèn, bà Sáu chụm tay che cái đèn bấm soi cho Út Lích rửa vết thương. Cũng không nấu được nước nóng. Hai người đành phải lấy nước uống đã đun sôi để nguội, hòa muối để rửa. Băng xong vết thương, bà Sáu lục trạn lấy cơm nguội, nhưng thì không ăn. Anh kể lại rằng, anh ở bên kia sông về, có việc cần, sang sông bị nó rượt đánh, anh thả trôi cái bồng gạo, tụi nó bắn đuổi theo cái bồng gạo. Còn anh lội đại vào cái lùm gai mắc cỡ, tấp được vào bờ tre. Nó bắn vào bờ tre, anh bị thương, nhưng cứ nằm im, một chập nó bỏ đi. Lên được đến bờ sông thì kiệt sức, anh bỏ vào đây. Rồi anh kể chuyện bên kia sông, chuyện ông Ba Kiên hy sinh. Anh bảo anh có một việc rất cần phải về tiểu đoàn 7, nhưng không đi được nữa. Vì nằm ở bờ tre chịu trận, nên anh bị thương cùng người, ở các vết thương. Lúc Út Lích rửa thay băng cho anh, còn bắt được những con đỉa đã tròn căng, máu ra nhiều quá, rồi Thị nằm lả đi. Một lúc sau anh hỏi trong bóng tối, cô Út còn đấy không? Tôi muốn nhờ cô một việc, cần làm không biết cô Út có làm giúp được không? Anh cứ nói đi em nghe mà. Thị bảo anh không về được nhưng rất cần gặp các anh ở bên đấy ngay và hỏi cô có thể gọi các anh vào đây được không? Nhất định em phải đi gọi các anh chứ. Vậy cô nhớ cho thế này nha. Nếu như đêm nay tôi có sao, cô bảo với anh Lâu và anh Thêm sang ngay, lên kia sông gặp thằng Hùng. Út Lích và bà Sáu bàn bạc với nhau, sau đó Út Lích hỏi Thị đường vô căn cứ. Thị chỉ những khu vực mà đơn vị có thể đang ở, rồi anh nói, Cô cứ đi đại vô, có gặp tụi nó, cô bảo là đi kiếm măng. Bà cháu bảo Út Lích cùng với bà khênh thị sang nhà Út Lích, xong bà bảo cô, thôi mày đi đi, mọi việc cứ để ở nhà tao lo liệu, nói các anh ở ngoài mau mau vào đưa nó đi. Cô vào đây thì nhớ gõ cửa 5 tiếng một, gõ xong lại nghỉ, 3 lần tao mở, không có phải kêu gọi cái chi cả. Út Lích mang cái bồng, cái võng, mấy mét vải gửi bà Sáu và dặn, bao giờ các anh ấy vào, thím gửi hộ các anh ra cho con. Cô đi chỉ mang theo một bộ quần áo, một tấm ni lông, một cái tay sách và một cái chét dùng để đào măng. Ra đến lộ 14, trời mưa mù mịt, nhìn trước nhìn sau, Út Lích rẽ tạt vào rừng và rồi cứ vậy cắm cổ đi. Thị đã dặn với cô là đừng có đi theo đường mòn, cô cứ cắt đại qua những hố bom, bươn qua những bãi cỏ. Mới có mấy ngày mà đất rừng đã thay đổi, không nhận ra đường lối nào nữa. Lần đầu tiên trong đời cô làm một công tác cho cách mạng thực sự. Trời vẫn đang mưa mờ mịt, cũng chính nhờ trận mưa mà cô đã tránh được bao nhiêu thứ, máy bay, biệt kích và cả sự theo dõi của bọn địch ở trong đồn. Chỉ còn có một thứ đáng ngại là mìn và cháy gài. Nhưng bây giờ đến gần khu vực các anh rồi, nếu lỡ mìn có nổ, cháy có nổ thì các anh cũng sẽ ra cứu. Căng ý nghĩ sắp đến chỗ bộ đội, sắp đến chỗ ông thêm, làm Út Lích như quên hết mọi chuyện lo sợ. Út Lích cứ cắm cổ đi cho đến khi các chiến sĩ bảo vệ của ta từ trên đài quan sát phát hiện được, báo tin về và đón bắt ngay chiếc cứ của tiểu đoàn 7. Cả ngày mưa và cũng là cả ngày bận rộn ở tiểu đoàn bộ của tiểu đoàn 7. Chuyện ông thêm bàn với Lâu đành phải tạm gác lại. Đồng chí cán bộ quận, ông Sáu Dần rồi Tư Quang lúc đó vừa mới ở bệnh xá về, mỗi người đến gặp Út Lích một chút để hỏi về tình hình ở trong ấp. Tới gần chiều, ông thêm bảo mấy họ về để cho Út Lích nghỉ. Mãi cho đến lúc đó, ông thêm mới hỏi, cô Út bây giờ thế nào? Anh bảo thế nào là sao? Em chẳng hiểu. Là ở đây hay về lại trong ấy? Út Lích cúi xuống vuốt ve con đớp. Tùy anh bảo sao em làm vậy à? Nhưng mà phải do cô tự quyết định, chứ tôi quyết định sao được. Em đã bảo là anh bảo sao em làm vậy? Im lặng một lúc, cô Út vào trong hầm lấy ra một lá thư đưa cho ông. Anh đọc đi, người ta đang hỏi ý kiến em đó. Ông thêm cầm lá thư đọc, Út Lích ngồi nhìn, đó là thư của thằng Huy viết. Ông thêm đọc đi, đọc lại lá thư của thằng Huy. Xưa nay ông chưa có đọc một lá thư nào như thế này, mà ông cũng chưa từng nói chuyện với một thằng sĩ quan ngụy thật sâu về đời tư của nó. Nhưng càng đọc, ông càng thấy hoảng hốt, khéo không Út Lích yêu cái thằng này thật mất. Mà cô ta yêu thật thì đã sao? Mình giữ cô ta lại thì có phải vì mình không? Sao mình lại liên quan đến cái chuyện này nhỉ? Ông thêm càng nghĩ càng thấy lúng túng. Trong khi đó Út Lích vẫn đang ngồi nhìn ông đọc, xong lại cúi xuống vuốt ve con đớp, cười tủm tỉm một mình. Một lúc lâu sau, ông thêm đưa trả lá thư không nói gì cả. Út Lích hỏi, thư thằng Huy đồn phó đó, cái thằng mà em nói với anh đó. Tôi hiểu. Chẳng lẽ còn phải nói gì hơn nữa à? Hay là nói quách rằng mình yêu thằng Huy, mình sẽ vào ấp, mình sẽ lấy nó cho cái ông này ổng biết. Tôi thấy cô không nên. Sao mà không nên à anh hai? Cô lại gọi ông thêm bằng anh hai. Nó là sĩ quan ngụy. Em biết vậy, nhưng mà nó tốt, với lại có ai thương em bằng nó đâu. Cô Út, cô đừng nói vậy mà. Thiệt mà. Cô Út. Dạ, chẳng lẽ bây giờ tôi lại nói là có nhiều người thương cô. Ai vậy? Cô Út hỏi xong lại tủm tỉm cười, không nhìn lên. Đã đến lúc phải nói thật lòng mình, ông thêm lấy hết sức bình tĩnh. Nếu tôi nói ra có sao, cô đừng có trách. Chính tôi cũng yêu cô nè. Tôi biết rằng yêu như thế không có phải. Út Lích cắt ngang, sao lại không có phải à anh hai? Vì tuổi tác không hợp nhau đó. Nhưng em thấy hợp thì làm sao? Vì lại bây giờ ở cương vị của tôi, cương vị anh hai không lấy vợ được à anh hai? Không có phải vậy. Ông thêm càng nói càng lúng túng. Út Lích bỗng phá lên cười, sau đó lại gục xuống khóc tấm tức. Ông thêm đặt tay lên đôi vai rung rung của cô. Thôi nín đi cô Út à. Em biết anh nói dối, anh cũng chẳng thương em đâu. Tôi thương cô Út thiệt mà. Anh nói lại lần nữa đi. Út Lích ngước lên nhìn ông Thêm cười, mắt đầy nước mắt. Sao anh cứ phải gìn giữ quá về cho khổ anh hai? Yêu em thì có chi mà sợ, em đang đi theo đảng nè, em đang đi theo cách mạng nè. Anh định bỏ rơi quần chúng của anh phải không? Trong lúc Út Lích đã ở cứ của tiểu đoàn 7, thì sáng hôm đó thằng Hai Rớt dẫn một lũ đàn em đi kiếm chỗ nhậu. Hắn đến trước nhà của Út Lích, thấy cửa nhà khóa trái. Mỹ Nhơn lại đi vắng mất rồi chúng mày ơi. Cứ bẻ khóa mà vô anh hai. Thằng lính đang cầm đôi vịt cứ quăng quác nói vậy. Bà Sáu đang giả bộ trồng muỗng ở cái mảnh vườn phía trước để trông chừng, kêu lên. Các ông coi sao một vừa hai phải thôi nghen, mới cài lựu đạn giết chết con nhà người ta, bây giờ lại địch tính vô phá nhà người ta, thì rồi dân còn không biết ở vào đâu nữa à. Cái thằng lính cầm vịt. Bà nói ai cài lựu đạn giết người? Thì không các ông chớ ai vô đó. Con Út nó chửi cả lũ các ông đó. Nó bảo các ông ở trên đồn chỉ được cái bộ đạo đức giả. Tôi ấy à? Bà bảo tôi à? Hai rớt đạo đức giả ấy à? Thì người ta cắm quá người ta nói vậy đó. Người đẹp đúng là chưa hiểu lòng ta. Công ta che chở cho nàng ấy vậy mà làm ơn nên oán. Tôi nói thiệt bà hay nghe, không có tụi tôi, không có hai rớt này à, thì cái bọn Bình Định nó lại không hót cô Út lên quận từ lâu rồi à. Sao ông để nó hót con tạng nhà tôi lên quận? Vì bà là Việt Cộng, bà ngoan cố, chứ giả sử như con tạng biết điều thì tương lai hạnh phúc của cô em nhà bà còn hứa hẹn biết bao nhiêu. Người đâu mà sắc đẹp chim sa cá lặn. Bây giờ tìm chỗ nhậu thôi tụi bây. Cứ bẻ khóa mà vô. Không có được, cô nàng đang có giận, mình không có nên đổ thêm dầu vào lửa. Không đổ thì nó cũng cháy rồi mà anh hai. Cô Út cũng đã chửi anh hai hết lời mà. Chửi cũng có 3-7 thứ chửi chứ. Chửi yêu nè, chửi giận, chửi ghét, chửi hờn. Bà Sáu sợ chúng nó làm liều, nhà vẫn còn thằng Thị nằm ở trong đó. Ông hai, vừa rồi ông nói chuyện con tảng, ông nói chưa hết lời, cho tôi nói nốt. Nhưng nhà bà có chỗ nhậu không cái đã? Thì ngồi trần trật với nhau chút cũng được. Nhưng mà không có con tạng ở nhà, làm gà làm vịt thì các ông tự mà đi làm lấy hen. Đấy, có phải trước kia bà cũng biết điều vậy, thì bây giờ cô em đã được ở nhà làm gà làm vịt không? Thôi, đi tụi mày, tao cấm tụi bay từ giày trở đi không được đụng đến nhà cô Út nghen. Bà Sáu vác cuốc chạy đi trước nhìn chừng, kéo được cái lũ hai rớt đi, bà Sáu mừng vã cả mồ hôi. Thằng hai rớt đi phía sau. Mấy lâu nay ông Sáu có về không hở bà? Ổng đi công việc ổng, làm sao tôi biết? Bà cứ hay giấu à, vợ chồng mà lại không nói với nhau sao được. Ổng có về nói cho thằng Hai Rớt gửi lời thăm ha. Thế nào rồi cũng mời ông ra đồn chơi một hôm cho vui. Mọi hôm thì bà Sáu cũng đã nói đi nói lại đôi ba điều, nhưng hôm nay bà ráng nín nhịn, bà sang sái mở cửa chỉ cho tụi lính nồi niêu bát chạn, rồi giả vờ bắt chuyện. Đấy, ông xem, má con tôi đã ở trong ấp, đã là người của quốc gia, vậy mà các ông còn không để cho yên, thì có khác chi các ông xúi người ta đi theo Việt Cộng. Bây giờ con tạng bị bắt đi rồi, bà mới làm lành với tụi tôi. Bà thì cũng Việt Cộng nòi, chứ bà bảo ai theo Việt Cộng. Ông nhớ nó nghe, ông bảo tôi Việt Cộng, vậy là gia đình tôi ở đây, quốc gia không đảm bảo nữa, có phải không? Tôi không có nói vậy. Bà Sáu hồi giờ đấu tranh chính trị quen, bà nói nghe rành rọt lắm mà. Tôi nói thiệt mấy ông hay nghe, mấy ông không cho con tạng về là tôi đâm đơn xin đi ở nơi khác đó. Đừng, chị Sáu ơi, mấy người được như em tạng nhà ta mà chị để nó đi mất, chị cứ để rồi thằng Hai Rớt coi coi đã. Thì chỉ có ông với ông đại diện chơi còn ai vô đó nữa mà coi với kiếc. Bà Sáu chịu nín nhịn, nghĩ may chi xin được cho con tạng về nhà rồi lại tính. Thằng Hai Rớt, hắn cũng thừa biết bà Sáu chỉ muốn xin cho con tạng về, chứ chẳng ưa gì hắn. Nhưng thôi được, để rồi nó sẽ ra điều kiện chứ, nó có phải là thằng khờ đâu. Bà không có biết cái bọn Bình Định à, bọn ấy quyền to nhất xã này đâu bà chị ạ. À. Trong khi bọn lính đang nhậu nhẹt ở nhà bà Sáu, thì nằm ở trong hầm của nhà Út Lích, lại đang nghĩ đến những gì đã xảy ra với anh. Khi để Hùng lại và vượt sông rồi bị thương, anh đã nghĩ không biết mình có sống nổi không và biết tìm cách gì mà báo tin cho tiểu đoàn 7 để đưa bộ đội sang sông. Rồi công lao mấy hôm nay mình đi chuẩn bị trận địa đánh tàu sẽ ra sao? Trong lúc còn đang lúng túng, không ngờ Út Lích lại hăng hái nhận cái việc ra đi một cách dễ dàng như vậy. Thì lúc đó mừng quá và chỉ nói được với Út Lích một cách khách sáo. Cảm ơn cô Út. Ở cái dây phơi trên vách hầm vẫn còn thấy treo nguyên bộ quần áo trẻ con của con Miền. Hình như cô Út đã cố tình để vậy từ khi em cô chết đi. Khắp nơi ở trên vách, dưới chân, phía đầu giường, hai bên, chỗ nào cũng thấy có nét chữ bằng than, còn đó của con nhỏ. Nó chỉ viết được có hai chữ, má Út. Chắc là cô Út đã tập cho nó viết. Nó viết dày đặc khắp cả vách, y như là họa sĩ đang vẽ mẫu trang trí trên một tấm vải trắng vậy. Vậy mà con Miền chẳng còn nữa. Cô Út sẽ nghĩ gì khi phải nằm một mình trong căn hầm này để suốt ngày đêm đau khổ? Thì cứ nằm nhìn mãi những chữ má Út, con Miền viết ngang dọc, viết ngà, viết nghiêng ở trên vách. Những giọt nước mắt nóng lăn trên gò má rồi rơi xuống cánh tay anh. Một thằng lính chỉ biết suốt đời đùa nghịch, thậm chí có khi đùa cả với cái chết, vậy mà bây giờ lại khóc, khóc như một đứa trẻ. Bên nhà thím Sáu, tụi lính đã tan cuộc nhậu và kéo nhau ra về. Qua trước nhà của Út Lích, chúng nó gào lên. Bà Trung úy ơi, bà Trung úy, ông Trung úy say rượu đã về nè. Có thằng còn lấy đá ném cả vào mái tôn nghe rộn ràng. Có những thằng nói những câu tục tĩu rồi cười hô hố. Thằng Hai Rớt đi chân nam đá chân chiêu, ca lè nhè. Em Lan ơi, em có tội tình chi? Bà Sáu ra đứng trước cửa trông chừng mãi, cho đến lúc chúng nó đi qua khỏi hết nhà Út Lích mới quay vào dọn dẹp. Lại nói về Sáu Trang, sau khi cùng với Thị và Hùng về lại khu đồng lớn, Sáu Trang đang nóng lòng gặp được chị ba, nhưng trước hết phải chọn cái chỗ đào cho mình một cái hầm. Phải chọn một vị trí nào mà ở đó mở nắp hầm chui lên, hé cửa hầm có thể quan sát thuận lợi. Nơi phải được che khuất, nơi phải gần con đường mà chị ba hay đi lại hoặc ngồi nghỉ. Thấy đất vườn ớt còn ướt, Sáu Trang biết chắc là chị ba vẫn ra đây tưới rau ban chiều. Mà đã tưới thì phải ra giếng. Tưới ớt xong, nếu muốn ngồi nghỉ một lúc thì nhất định là phải đến gần cái bụi chuối, cạnh cái nền nhà bếp cũ đó. Đất ở đây vừa sạch vừa mát. Vậy là một cái hầm đã được Sáu Trang khoét xuống ở dưới bờ tầm vông, cửa mở ra phía vườn ớt, bên cạnh có cái bờ chuối che khuất. Đào xong hầm cũng đã gần sáng, Sáu Trang ở lại đó luôn. Trời sáng dần làm cho cô nhận ra cảnh vật và bỗng trở nên ngơ ngác. Ban đêm, bóng tối trùm lên đã che bớt đi sự cô độc, trống trải. Còn bây giờ ban ngày, nhìn ra mút mắt ở phía trước, cô mới hiểu là cô đang ngồi giữa một cánh đồng, chứ không có phải trong một khu vườn, trong ấp cũ nữa. Mặt trời càng lên cao càng nóng, tất cả lặng trang, chỉ có gió với nắng. Cái vườn ớt trơ trọi, ớt chín nhiều vậy, thế nào rồi chị ba cũng sẽ phải ra hái. Sự chờ đợi của Sáu Trang cũng đang nóng rực như những trái ớt chín. Chị ba hiền như cục đất, chị chẳng bao giờ ác với ai. Ngày xưa Sáu Trang kém chị ba đến những 6 tuổi, vậy mà vẫn bắt nạt được chị. Những lần hai chị em đi chơi về, Sáu Trang chuyên môn méc má, mà đánh chị hoài, vậy mà chị cũng chẳng giận Sáu. Càng lớn lên thì Sáu càng thương chị, nhất là từ khi anh ấy mất đi. Hồi má nuôi cán bộ, má bới cơm, bảo hai chị em đưa ra rừng, chị ba chưa bao giờ dám đi. Nhưng cứ mỗi lần Sáu Trang ở ngoài rừng về, chị ba lại hỏi, các chú ngủ ngoài rừng co giường nằm không? Vậy rồi các chú ăn cơm bằng cái gì? Đủ thứ chuyện. Chị ba lấy chồng, chồng chị là cán bộ, nhưng cả đời chị chẳng biết chồng làm gì, đi đâu. Mãi cho đến lúc chúng nó kéo xác anh về trước cửa, cạnh cái bờ giếng, ngay vườn ớt đó, thì chị ba ngất xỉu. Chị chôn cất chồng không một lời kêu ca, chửi rủa. Tưởng như chị vốn sinh ra để sẵn sàng cam chịu mọi sự đau khổ mà số phận đã dành cho chị. Từ đó chị dồn tất cả tình thương còn lại cho Sáu Trang. Nhiều hôm thấy Sáu Trang đi đêm về hôm vất vả, chị đã nói: "Tao muốn làm việc chi đó đỡ cho mày chút đỉnh, mà tao nhát quá, tao đành chịu tệ với mày thôi Sáu Trang ạ." À. "Thì chị đi ra rừng với em ít hôm rồi quen đi." Vậy rồi chị ba cũng đi lấy củi. Có lần chị đi cõng gạo nữa, đó là cái hồi trước Tết Mậu Thân. Sáu Trang đã tưởng từ đó cô sẽ có thể đưa chị vào con đường hoạt động cho chị vui lên. Nhưng cô lên quận rồi về phân khu, tình hình quê hương mỗi ngày mỗi khác. Nằm nghĩ ngợi miên man, rồi Sáu Trang thiếp đi lúc nào không biết. Bỗng cô nghe có tiếng gầu vục nước trong giếng. Cô hé cửa hầm nhìn ra. Một người đàn bà mặc áo trắng quay lưng về phía cô đang múc nước. Chị uống một hụm nước ở trong gầu, rồi lấy hai bàn tay vốc nước vã vào mặt. Mãi cho đến khi chị quay lại, Sáu Trang mới nhận ra chị ba. Trời ạ, mới có không đầy một năm mà sao trông chị già đi quá vậy. Sáu Trang muốn chạy ảo đến ôm lấy chị, nhưng cô tự kìm lại được. Chị ba rửa tay chân xong, không đi vào vườn ớt mà lại đi ra phía cái hố bom cũ ở trước sân nhà, đứng đó rất lâu, cầm nón quạt phe phẩy. Chị nhìn quanh một lúc rồi nhặt một cái cành trà quét chung quanh hố bom, sau đó lững thững đi lại bờ giếng và lúc bấy giờ mới rẽ vào con đường như Sáu Trang dự tính. Đến bờ chuối, chị ba đưa tay rút mấy tẩu lá khô dài xuống đất ngồi nhìn ra vườn ớt. Chị ba ngồi nghiêng, Sáu Trang nhìn thấy những nét nhăn trên đuôi mắt của chị. Một vài sợi tóc trắng rơi xuống bên tai, chị ngồi đó im lặng nhìn ra vườn ớt lóa nắng, nheo mắt lại. Chị đang nghĩ gì mà buồn vậy? Chị ba có điều chi trong bụng? Chị ba thở dài, không ai nói chuyện với chị cả. Rồi chị ba khóc, chị khóc giấm dứt một mình, xong lại lau nước mắt nhìn quanh. Sáu Trang quên hết, không còn nhớ đến sự cảnh giác cần có. Trước mắt cô là chị ba và chỉ còn có chị ba. Cô mở nắp hầm và chạy ào đến ôm chầm lấy chị. Sau một phút ngơ ngác, chị ba kêu lên: "Sáu Trang, sao em lại ở đây? Chị khóc chi dữ vậy? Người ta nhìn thấy kìa, ngồi xuống đi." Những câu hỏi và câu trả lời chẳng ăn nhập gì vào với nhau cả, vì cả hai người đều đang muốn hỏi. Sáu Trang nhìn chị ba: "Chị khóc chi khóc dữ vậy chị? Mày đổ đất xuống hố bom à Sáu?" "Ừ, em đổ đấy." "Chết." Bây giờ Sáu Trang mới chợt nhớ ra, hồi đêm vì nóng lòng đào cho xong cái hầm, có những rảnh đất cô đã đổ xuống cái hố bom không có gọn. Vừa rồi chị ba cô đã cầm cái nhành trà quét trên miệng hố bom là vì như vậy. "Em đào hầm bí mật, không biết đổ đất vào đâu, phải hát xuống hố bom." "Mày về từ lúc nào mà không cho chị hay?" "Còn Sáu, tao nhớ mày quá trời, mà tao cũng giận mày quá à. Mày bỏ đi biển biệt, mày bỏ tao, tao chỉ còn một mình mày nữa à. Tao chờ mày hoài, đêm này qua đêm khác." Chị ba cứ vừa nói vậy rồi ngồi khóc. Sáu Trang cầm bàn tay rám nắng của chị ấp lên má mình ve vuốt, chờ cho chị ba nín. "Em thương chị nhất đời đó chị ba, ai nói chi thì nói em cũng cứ thương chị nhất đời. Em ở trên đó nằm ngủ mơ, thấy tụi nó bắt chị ba đi tù, em khóc." "Có ai nói chi về chị à Sáu?" "Không, đó là em nói vậy à." "Không, em đừng có giấu chị mà." Sáu Trang không biết phải trả lời thế nào, chị ôm lấy chị thơm như thơm một đứa nhỏ. "Không mà, không có ai nói hết chi giáo trọi à." Chị ba gỡ tay Sáu Trang ra, nhìn thẳng vào mặt em. Đôi mắt vẫn còn đầy nước mắt, bỗng mở to, không chớp, làm cho Sáu Trang sợ hãi. "Chị đừng có nhìn em vậy chị ba." "Không, em phải nói thiệt đi, em biết gì về chị?" "Không mà, em không có biết gì hết trơn à." "Không, em nói dối, em nói dối, em cũng như mọi người, em ghét chị rồi." Chị ba giận dỗi, chị vùng vằng, chị đòi bỏ đi. Rồi chị lại khóc. Đó là phản ứng duy nhất của chị ba xưa nay. Từ hồi còn nhỏ, chẳng bao giờ chị đánh Sáu, cũng chẳng bao giờ chửi Sáu. Chị chỉ có giận. Có khi giận Sáu, chị bỏ cả ăn, làm cho Sáu hoảng hốt. Nhưng từ sự dằn vặt ấy của chị ba chẳng dọa được ai, chỉ dọa được những người thương chị. Và bây giờ Sáu Trang bỗng cảm thấy mình lúng túng, cảm thấy như mình là người có tội thật. Thôi chị nín đi mà, rồi em nói. Chị ba vẫn khóc. Sáu Trang ngồi kể lể, cô nhớ chị như thế nào, cô gặp Tư Quang ra làm sao, cô mong về, rồi vào trong đó từng ngày một. Rồi cô gặp ông Hai Trụ, cô nói chuyện với Bảy Rĩ, cô nghĩ như thế nào về chị mà cô quyết định vào đây. Người ta còn nói gì về chị nữa không? Không, em chỉ có nghe vậy à. Sáu, em có tin chị nữa không? Sao chị hỏi gì kỳ vậy? Không, chị hỏi thiệt em lần nữa để rồi chị nói. Em tin chị 1000 lần, 1000000 lần. Ừ, vậy là chị thỏa lòng rồi. Bây giờ chị nói thiệt em nghe. Em nghe xong rồi thì ngồi yên cho chị dập đầu xin em xá tội. Chị chờ em về từng ngày để làm con nấy việc. Sáu à. Rồi chị ba kể cho Sáu nghe. Ba Hồng đã đi rồi mà Sáu Trang vẫn như người sống trong chiêm bao. Cô vẫn ước rằng những điều chị cô nói ra không phải là sự thật. Rồi cô nghĩ là cũng có thể cô vừa mới sống qua một giấc mơ. Chào ôi, nếu sự thật tàn ác vậy thì còn làm sao sống nổi. Chị ba cô làm sao mà sống nổi. Chị ba nói xong rồi chỉ biết ngồi khóc. Chị nói những gì nữa Sáu Trang không nghe ra. Hình như lúc đó chị ba đã đập đầu xuống hai lòng bàn tay của Sáu Trang đang để mở trên đầu gối. Rồi chị đứng dậy ra đi. Sao lúc đó mình không nói với chị ba mình một lời? Sao lúc đó mình cứ ngồi trơ ra như tượng đá? Rồi chị ba sẽ hiểu thế nào? Chị sẽ cho là con Sáu không tha thứ cho chị nữa. Lúc đó mình như người mất hồn, không còn biết nói năng, không còn biết suy nghĩ. Chị ba khóc thì mình cũng khóc. Trong cuộc chiến tranh này, Sáu Trang đã mất đi bao nhiêu đồng đội, đồng chí, bao nhiêu người thân, nhưng có nỗi đau nào như nỗi đau này, chị ba của cô. Sáu Trang, em nhổ vào mặt chị đi, em mắng, em chửi chị đi, em hãy nói là từ nay em từ chị đi, để cho chị đứng dậy, chị ra về, em đừng nhìn chị như vậy. Không, chị thề với em, không bao giờ chị dẫn lính đi đánh điểm vào cứ của xã ủy. Điều đó thì chị chẳng bao giờ làm, nhưng đáng lẽ chị phải ra đó báo tin cho các anh ấy biết. Vậy mà chị sợ, chị là đứa bỏ đi, chị biết. Sáu ơi, nếu em còn thương chị. Phải rồi, lông mày chị ba dựng lên rồi, lần này chị ba có nghén. Má nhìn lông mày, rồi má bảo chị ba đưa má xem đầu vú. Vậy là chị ba bị với tụi nó rồi. Chú Hai chẳng có đặt điều cho ai, Bảy Rĩ cũng nói sự thật, nhưng điều chưa tin thì họ chưa có nói. Suốt buổi nói chuyện, Sáu Trang không hỏi chị một câu nào. Cô biết im lặng ở những đoạn mà chị ba khó nói ra. Vì chị đã nói hết với cô và cô cũng đã hiểu hết rồi thì còn gì mà phải hỏi thêm nữa. Chị như người xa chân, chỉ một lần rồi không cưỡng được. Chúng nó bắt chị lên đồn, rồi chúng nó lừa chị uống phải thuốc. Nhưng ngày em đi, em không có biết có đêm nào là đêm tụi nó không đến. Lúc đầu thì chị chống lại, nhưng sau đó... Thôi đừng nói nữa chị ba. Không, em trong trắng lắm, vì em trong trắng cho nên em không hiểu được. Em hiểu, từ chuyện đó mà người ta bảo là chị phản bội, người ta vu cho chị đủ điều. Người ta chưa có kết luận gì về chị mà chị ba, nhưng người ta không còn tin chị nữa. Bây giờ chị đã hiểu ra, đáng lẽ chị phải như em, phải đi theo cách mạng cho đến đầu ngành cuối ngọn. Thôi chị ba nín đi. Cho đến bây giờ chị vẫn là người của cách mạng mà. Chị ba lắc đầu. Không, chỉ có với em, chị mới nói những điều này. Còn chị thì chị sẽ sống để bụng, chết mang đi. Nào, chị ba có tội tình gì đâu. Chị bị tụi nó làm ô nhục, đó là điều chị không có muốn. Còn như việc nó phao tin ra, thì chị làm sao thanh minh, rồi nó dẫn chị đi trước. Ra cứ xã ủy để đánh điểm thì đâu phải lỗi của chị. Đáng lẽ ra chị ba đừng để nó làm nhục, đáng lẽ ra chị ba đừng có đi trước đoàn lính. Đúng như chị ba đã nói, đã theo cách mạng thì phải theo cho chót, lỗi của chị là đi nửa đường nửa đoạn. Sáu Trang trước đây đã định nói điều này với chị mà rồi không có kịp. Cuộc chiến tranh này ác liệt lắm, rạch ròi lắm, chẳng có chỗ đứng nào cho người muốn sống một đời sống bình thường như chị ba. Sáu Trang muốn nói thêm điều đó, nhưng chị ba đã hiểu thì cô còn phải nói làm gì. Cô chỉ nghĩ hình như mình là người có tội trong chuyện này. Tại sao mình lại để cho chị ba mình đến nông nỗi như vậy? Sao ngày trước mình không khuyên chị cùng ra ngoài vùng tự do, rồi bây giờ nữa? Hầu như suốt cuộc nói chuyện, Sáu Trang không góp cho chị được một ý kiến nào. Đã chót vậy rồi, thì bây giờ làm sao đây? Đành rằng chị ba phải chịu trách nhiệm lấy cuộc đời của chị, nhưng còn Sáu thì sao? Coi như chị ba là một quần chúng nữa, thì cách mạng phải tranh chấp từng quần chúng với chúng nó chứ. Nghĩ vậy, rồi Sáu Trang bỗng thấy hoảng hốt. Sao cô không hẹn lại một cuộc gặp mặt? Sao cô không nói được một vài điều trước khi chị ba ra đi? Rồi đêm nay, rồi ngày mai, chị ba vẫn tiếp tục sống trong một hoàn cảnh hoàn toàn đơn độc. Biết đâu chị ấy lại không nghĩ liều. Sáu Trang chợt rùng mình, cô nhìn mặt trời và trông sao cho mau tối, nỗi đêm nay cô phải có một quyết định. Cứ đến tầm 4 giờ chiều, khi bọn trẻ con đã về hết, cái thum ông hai lại vắng trơ vắng trọi. Chúng nó ra thả trâu quanh cái khu vườn nhà, đứa tưới rau, đứa hái ớt, xong lại vào nhà ông hai uống, vì cái giếng của nhà ông hai sạch hơn cả. Nhiều đứa muốn ra ngủ đêm lại đó, nhưng lại sợ pháo bắn. Những hôm không về, ông hai đã nhờ tụi nó mang ra cho lắm cơm, lon gạo hoặc xị rượu. Đã hai đêm, con Sáu Trang không về làm cho ông hai lo. Buổi sáng ông đánh xe trâu đi một vòng, buổi chiều ông lại đánh xe đi một vòng nữa. Mấy bữa nay, tình ở bên này sông êm. Tụi lính ở trong Trung Hòa khoe là quân đồng minh đã đuổi hết Việt Cộng lên đến biên giới và đang đánh nhau to ở trên đó. Thằng Thị thì đã sang sông vẫn chưa thấy về. Ông hai ngồi buồn, lấy xị rượu ra rót uống một mình. Tình hình đã chẳng vui vẻ gì mà thời tiết lại cũng chẳng thuận. Có dễ mùa này lại mất rồi. Ông nghiệm ra cứ năm dậu là chẳng mấy năm được mùa. Mưa xì sụp. Ông đã trồng quanh bìa làng được cả nghìn cây củ báng, củ ngọt. Gặp đâu trồng đó. Tụi trẻ nhỏ cũng bắt chước ông, cũng làm theo. Có cái ăn rồi, người ta trở về cũng đỡ đói. Nếu như bà con không ra ở đó nữa thì cứ để tụi nó ở trong cứ ra lấy. Chắc qua mùa mưa này tình hình sẽ khá lên. Bọn Mỹ coi bộ làm mãi cũng ngán. Nó bảo nó sắp bàn giao lại cho cái thằng Ngụy. Nhưng thằng Ngụy thì nói khi nào hết Việt Cộng mới nhận. Bên kia sông vẫn đang đánh nhau ì xèo. Bên này sông tuy không đánh được trận nào lớn, nhưng lác đác vẫn có đụng độ. Chỉ mong sao kê tụi 16 sang được nữa là coi như thằng Mỹ vô phương. Cuộc chiến tranh giống như hai người vật nhau đã đến lúc kiệt sức, thằng nào ráng lên thì thằng ấy được. Mình hết hơi thì nhất định chúng nó cũng phải kiệt sức. Cái lý luận của ông hai là vậy, mà rồi bà con vẫn chưa tin. Người ta bảo thằng Mỹ còn nhiều tiền nhiều của lắm. Chỉ cần vài ba người ra ở nữa là ông sẽ bốc cả gia đình ra đây. Ông đã tính đến nước phải kêu thêm vài người buôn bán vặt vãnh ra đây ở trước. Tụi nó không để ý, rồi sau đó mới dần dần đưa cả gia đình ra. Phải làm cho tụi nó ngán cái đã, làm cho nó thấy dẫu chúng có ủi tráng, bốc hết dân, Việt Cộng vẫn ở được. Mấy hôm nay, thằng Bảy Dĩ đi gài trái, đi đánh mìn lung tung. Đầu như các đơn vị Bạch Đằng 82 mấy hôm nay cũng bắt đầu hoạt động lại. Ông hai ngồi uống đã gần hết xị rượu, trời cũng vừa chạng vạng tối. Ông đang mong con Sáu thì thấy nó về, tóc tai bơ phờ, chắc nó đã đi gặp được chị nó rồi. Sáu Trang ngồi bệt xuống đất, ông hai chỉ niêu cơm ở trong bếp rồi nhìn con nhỏ. Nói chi với nó bây trừ, nó thương chị nó quá rồi, mình có khuyên cũng bằng thừa. Sáu Trang nhìn ông già lại nghĩ, không biết con nên nói cho ông nghe hết những điều mà chị ba đã nói với mình không? Không nói thì làm sao ông tin được, mà nói thì buồn quá. còn định vào trỏng. Ông hai trố mắt nhìn cháu Trang. Chị ba con không có phản bội đâu, người ta hiểu lầm chị con à. Chú không có tin thôi, chị em con truyền thật làm sao con nói làm vậy. Làm sao mà tao lại không tin mày, có điều mày phải nói cho tao nghe hết đã chơ. Sáu Trang đã kể lại chuyện chị mình một cách miễn cưỡng. Ông hai ngồi lắng nghe rất chăm chú. Khi Sáu Trang kể xong, ông hai mới nói. Tao lo tụi nó biết vậy, rồi cứ làm tới. Chị ba mày thì lại yếu vía, chúng nó được thể càng dọa già. Trước đây chưa có gì thì thôi, bây giờ lùi với nó một bước rồi, đã buông tay cho nó một lần. Chị ba con nghén rồi. Sáu Trang nói điều ấy rồi gục mặt xuống vì xấu hổ, khóc nức nở như chính mình là người phạm lỗi. Ông già ngồi lặng đi, thấy thương con nhỏ quá chừng, ông cảm thấy như mình cũng có lỗi trong việc này. Thôi, đã vậy rồi, thì mày liệu mà vô trọng với nó, để rồi tao tính xem. Xin mở ngoặc một chút ạ, vô trọng tức là vô trong ấy đấy ạ. Ngoài trời, mưa vẫn đang tầm tã, chưa bao giờ mưa kéo dài như thế này. Mưa suốt 3 ngày chưa ngớt, tưởng như trời đất cũng đang muốn báo điểm dữ. Ông hai không nói ra, Bảy Dĩ và Sáu Trang cũng không nói ra, nhưng cả 3 người đều nghĩ như vậy. Gần đây đã có biết bao nhiêu là chuyện buồn. Năm ngoái, ông cụ mất, chúng nó bắt đầu cuộc càn ủi. Ông cụ ở đây tức là nói đến bác Hồ đấy ạ. Từ đó đến nay cơ quan chạy tứ tán, rồi đến chuyện ông Ba Kiên hy sinh. Ông cụ mất đi là một điều mà ông hai trụ không thể nào tưởng tượng được. Giữa lúc đất nước đang còn đầy khó khăn, ông cụ ra đi là một điểm chẳng lành. Điều này ông hai chỉ nghĩ riêng rồi để bụng, chờ ông không có nói ra, nói sợ làm nao núng lòng tin của tụi nhỏ. Trên đầu 2 thứ tóc, ông hai đã phải chứng kiến biết bao nhiêu biến cố trong đời. Nào cảnh đói năm dậu, cảnh lụt năm ngọ, rồi mất mùa, giặc giã. Cứ mỗi lần đất nước có tai biến, hình như ông trời lại báo trước. Những cánh sao chổi nhật thực, rồi năm lạnh chết cả cá, năm nóng cháy cả cây, ông đều để mắt đến. Mấy hôm nay điều làm cho ông hai lo là mưa cứ tầm tã, trời đầy mây và lúc nào cũng tối sầm sập, mặt trời cũng ủ rột dầu dĩ như người đưa đám. Ông hai hắng giọng rồi hỏi, tụi bây sẵn sàng chưa? Có chi mà không sẵn sàng chú hai? Vậy thì chuẩn bị đi đi, tao nói với bà Tám rồi, con Sáu cứ vào trỏng rồi có gì con tư tầm nó giúp. Lo chi chú hai? Thằng Bảy Dĩ với thằng Hùng đưa con Sáu vô trỏng rồi lo liệu sớm mà về, tụi nó ở bên kia sông có thể sang bất chợt không có ai đón rước, rồi còn việc móc với 82 để lấy gạo nữa. Ông hai nói như bộ đội đã sắp sang sông thật, vừa để tự động viên mình cũng là để cho tụi nó vững bụng. Sáu Trang thì rối bời trăm mối, chuyện chị ba đã vậy, còn nhiệm vụ phân khu giao cho một vùng cơ sở. Mãi đến lúc ra đi, cô mới nói với thằng Hùng. Anh An có sang, nói với anh ấy chị vào Trung Hòa, cho chị gửi lời hỏi thăm anh Mạnh giỏi hen. Hùng chỉ gật, trước đây nó náo nức bao nhiêu về chuyện vào ấp chiến lược, vậy mà bây giờ nó bỗng thấy rừng rưng, đi là vì nhiệm vụ. Nó nhớ má nó quá chừng, ở trên này tình hình còn vậy thì mãi dưới Tân Thới Hiệp, bây giờ má nó sống ra sao? 3 người ra đi lặng lẽ, từ đó cái thum của ông hai cũng vắng ngắt. Ngoài trời vẫn mưa, ông hai ôm cái đài vào trong bụng, mở nho nhỏ âm lượng. Để vậy nằm đung đưa trên võng, nhìn ra ngoài trời tối đen. Chợt nhớ ra cái bếp lửa đã gần tắt, ông hai đến cởi cho, thổi những hòn than cho cháy đỏ lên. Trong lúc ông đang cúi lom khom ở bên bếp, một anh bộ đội từ trong bóng tối bước ra, đặt tay lên vai ông già lắc lắc. Chú hai! Ông hai quay lại, ù năm lâu hả, trời đất ơi sao lâu quá vậy mày. 2-3 người bộ đội nữa bước vào, cái thum của ông hai chật nêm, họ vo áo mưa rúi vào một góc, vừa xoa tay vừa kêu, ấm quá. Ông hai nhìn khắp một lượt rồi hỏi, có nấy người thôi à? Chúng còn có 5 người sang trước, mai mốt chỗ ở yên ấm rồi sang tiếp. Chà xui rồi, sao gặp bữa tụi nó vào ấp giáo trọi? Thằng Hùng cũng đi ạ. Thằng Hùng bảy dĩ sáu trang thì cũng có từng lấy người chơ có đông đảo chi. Ông hai nói rồi cười, Năm Lâu cũng cười theo. Anh chợt nhận ra câu hỏi của mình là thừa. Vậy mà chúng còn cứ định tối nay sang nghiên cứu, mai đánh. Gấp chi vậy, có việc chi không? Bộ đội chưa sang mà. Mấy người thừa đánh rồi chú. Lại nói chuyện Sáu Trang. Sáu Trang đến nhà bà Tám sau khi ba Hồng đã ra đi. Không phải dò hỏi dài dòng, vừa mới đặt bồng xuống, cô đã nghe bà Tám bô bô. Sáng nay ông hai vừa nói với tao xong, tao đang định sang bên nhà mày thì nghe tin con ba đi Sài Gòn. Chị cháu đi làm gì? Không có biết, tao nghe bà Năm nói nó lên trển làm ăn. Câu trả lời của bà Tám quá đột ngột làm cho mặt Sáu Trang tái mét. Cô lặng đi một lúc rồi bỗng như người kiệt sức gục lên trên cái bồng vừa mới vứt xuống trước mặt mà khóc, mà rên rỉ. Làm ăn, trời đất ơi, sao không có ai giữ hộ chị lại cho cháu nửa ngày nữa? Chị ba ơi, sao chị bỏ em, chị đi, em đã kịp nói gì với chị đâu? Khổ thân chị ba tôi. Mấy hôm nay, hầu như cô không ăn, không ngủ được chỉ vì chuyện chị ba. Vậy rồi sau một đêm bươn bả trong mưa, trong gió, gỡ trái, chui rào vào đến đây, thì nghe cái tin như sét đánh, chị ba đi Sài Gòn. Vậy là tất cả sức lực còn lại của người con gái tự nhiên như tan biến đâu hết. Cô rũ rượi ấp mặt lên cái bồng ướt mà khóc. Mặc cho quần áo tóc tai còn đầy bùn đất, mặc cho thằng Hùng và bảy rĩ cứ đứng đó ngẩn ngơ, mặc cho mẹ con bà Tám Kim hỏi han an ủi, Sáu Trang chỉ khóc. Vậy là mình đến chậm mất rồi, mà tại sao mình lại không dặn lại chị ba một câu? Có thể chị ấy đã giận mình nên chị ấy đi, chị ấy không tin những lời mình nói với chị. Mà sao các người độc ác làm vậy, chị tôi phòng có tội tình gì? Sao các người không nói với chị tôi một câu cho có tình, có nghĩa? Chị tôi sống cả một đời thế nào thì các người cũng biết. Bà Tám hình như cũng đọc được cái ý nghĩ đầy căm giận của người con gái, ngồi lặng trang. Bảy Dĩ và Hùng thì lại càng bối rối không biết làm gì, đứng ngồi lóng ngóng. Chỉ có Tư Tầm đến ngồi xuống bên cạnh Sáu Trang. Chị Sáu, thôi chị đi thay quần áo kẻo lạnh. Em cho chị hụm nước, thì chị lấy khăn lau qua đi đã nào. Các anh ngồi xuống đi, sao lại cứ đứng vậy? Kìa má, má lấy chi cho mấy anh ăn, các thứ chuẩn bị con để ở trong buồng đó. Bà Tám như sực tỉnh cơn mơ chạy xuống bếp. Ngọn đèn được vặn nhỏ lại, các dấu vết được xóa đi. Trong nhà lại lặng ngắt, chỉ còn nghe có tiếng Sáu Trang khóc tấm tức và tiếng Tư Tầm đang nói rì rầm. Ngoài trời mưa vẫn rơi tầm tã. Thằng Hùng quên cả mọi việc nó định làm khi vào ấp. Bảy Dĩ bồn chồn như người con lỗi. Đúng rồi, mấy hôm nay Sáu Trang không ngày nào không hỏi về chị cô. Vậy mà anh chẳng có một ý kiến gì cho chính xác, cũng chẳng có một lời khuyên cô nên thế nào, để rồi cô phải tự đi tìm gặp chị, để rồi cô nằng nặc đòi xin vào đây. Và bây giờ sự thể ra thế này. Chưa biết ba Hồng đi Sài Gòn làm gì, nhưng để một quần chúng của mình đến nước đường cùng, phải chạy vào trong đó, mà trong đó thì là vùng của tụi nó. Chưa nói gì, chỉ tính việc nó được thêm một người dân mà ta để mất một người, cũng là thua thiệt rồi. Bà Tám bưng ra một nồi cơm nguội, vì biết tối nay tụi nó vào nên chỉ có hai mẹ con, bà cũng đã nấu một nồi cơm đầy. Cơm bày ra mà mọi người vẫn ngồi yên. Mãi đến lúc Tư Tầm phải nhắc, chỉ Sáu ăn cơm cho các anh còn về kẻo muộn. Sáu Trang mới ngồi dậy, cô nhớ ra còn bao nhiêu công việc phải làm. Bảy Dĩ và thằng Hùng còn phải về ngay như ông hai đã dặn. Có thể đêm nay, đêm mai chi đó bộ đội sẽ sang sông. Còn biết bao nhiêu chuyện phải bàn với bà Tám, với Tư Tầm. Cô bé thật đến dễ thương, rồi mình phải làm chi bây giờ đây? Chẳng lẽ cứ nằm mà khóc hoài? Mình vào đây đâu chỉ phải vì một mình chị ba của mình. Nghĩ vậy rồi Sáu Trang nuốt cái đau vào trong bụng, lau khô nước mắt, sửa sang lại tóc tai, quần áo, rồi làm như không có việc gì xảy ra, rục. Anh Bảy ăn đi cho thằng Hùng nó ăn một miếng rồi còn về ngoài. Thấy hai người vẫn còn chần chừ, Sáu Trang ngồi xuống cạnh nồi cơm, tự tay xới ra ba bát. Đến lúc đó, thằng Hùng và Bảy Dĩ mới ngồi xuống. Cháu Trang vừa ăn vừa dặn thằng Hùng. Em về nói với chú hai, khi nào có người vào thì cho chị hay, vài bữa tình hình ra sao chị sẽ tin ra. Chị còn ở lại đây, chị ba đi Sài Gòn rồi mà. Thấy thằng Hùng hỏi một cách ngây thơ như vậy, Sáu Trang đang buồn nẫu cả ruột cũng phải bật cười. Có nó đúng thật là vui, giá lúc nào hai chị em cũng được sống bên nhau. Cười rồi cô lại thấy buồn thêm. Chị còn phải ở trong này làm công chuyện mà. Thằng Hùng đặt đũa. Vậy chứ chị có ra ngoài nữa không? Để coi tình hình ra sao đã. Nay mai chắc bộ đội về, đồng bào ra ngoài đó ở. Có khi chị cũng phải đi ra đi vô như chú hai đó. Vậy là anh An Sang lại không gặp chị. Sáu Trang không trả lời. Cô muốn nhắc đến An thì thằng Hùng đã nhắc đến trước cho cô. Rồi thế nào về, nó cũng nói với An những điều nó biết về cô. Nếu bây giờ cô được trở ra ngoài đó cùng với thằng Hùng thì vui biết mấy. Cô nhớ lại và hình dung ra những khu vực giáp danh đang hồi phục. Cô bác về lại đó dựng nhà, làm vườn. Đêm đến cả một vùng từ cỏ ống, xa nhỏ, đồng lớn, xóm trại, đèn đuốc lại được thắp sáng choang. Rồi bộ đội, rồi cán bộ cơ quan, du kích, cứ 5-6 giờ chiều từ trong cứ lại lục tục kéo ra, mua gạo, mua rau. Nghĩ vậy, Sáu Trang lại nhớ đến công việc của mình. Biết đâu mai mốt tình hình ở ngoài kia như vậy, thì trên phân khu lại giao cho mình nhiệm vụ đi mãi vào trong kia, đi sâu hơn nữa. Rồi mình sẽ về Nam Chi, về Hóc Môn, Gò Vấp, hay cũng có thể vào mãi trong Sài Gòn. Cứ đi thui thủi một mình như vậy, buồn lắm. Sáu Trang lại nhớ đến chị ba, biết đâu rồi cô lại cũng sẽ không vào trong đó, không gặp lại chị ba ở đó. Chị ba ơi, bây giờ chị ở đâu, sao chị không nói với em một tiếng? Kìa, chị Sáu ăn đi chơ, chị ăn như mèo vậy làm sao mà đi công tác? Tư Tẩm vừa nói vừa gắp thức ăn vào chén cho Sáu Trang. Thấy Sáu Trang bắt đầu nói chuyện, tự nhiên cô cũng vui lên. Mới gặp nhau mà cô đã có cảm tình ngay với cái chị cán bộ còn chưa quen biết này. Hồi Sáu Trang còn ở nhà thì Tư Tẩm hãy còn nhỏ. Sau này qua câu chuyện của nhiều người, cô biết Sáu Trang ở bộ đội phân khu. Nhiều đêm cô bác ở trong ấp bảo là trong cái đoàn cán bộ bộ đội đột ấp có con Sáu Trang cùng về. Bầy trừ, trông hắn lạ hẳn đi, cũng mang bồng, đeo súng, thoát về thoát đi như các anh bộ đội. Có hôm về ấp mà chẳng ghé qua nhà. Nghe vậy mà chưa có lần nào Tư Tầm gặp Sáu Trang ở trong ấp, mãi cho đến đêm nay. Phần 18 trong Đất Trắng xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.